Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con, chương 796, góc truyện audio.com, anh vẫn đứng yên đó không hề nhúc nhích, chắc đứng đó đã lâu, cô thấy mệt mỏi, xoay người lại chuẩn bị trở về phòng, vừa quay lại, liếc mắt nhìn thấy An bên dưới. Cô giống như sợ hết hồn, nhưng rất nhanh đã liền trấn tĩnh lại được ngay. Đôi đồng tử của cô giờ đây không còn mang cặp kính áp tròng làm thay đổi màu mắt giống như trước nữa, cứ thế để lộ ra một đôi tròng mắt đen lay láy, giống như hai viên ngọc đen quý giá được cất giấu ở dưới đầm sâu, đang lạnh lẽo nhìn anh. Hai bàn tay của anh ép chặt ở bên người, các ngón tay anh từng ngón một đang từ từ co lên, siết chặt lại, siết chặt đến mức chính anh cũng mơ hồ cảm thấy có chút đau đớn. Cô đứng đó chừng nửa phút, ánh mắt càng ngày càng lạnh, đến cuối cùng anh thấy khóe môi của cô hơi cong lên như muốn cười, sau đó tay của cô nhấc lên, đặt lên trên ban công, đột nhiên chậu hoa bị cô đẩy một cái rơi xuống lầu dưới, kêu rầm một tiếng, vỡ ra nát vụn. Những cánh hoa đang nở rộ, giờ tan tác vương vãi đầy đất, thân cây bị bẻ gãy thành vài đoạn, bùn đất rơi vào trong thảm cỏ, vương vãi nhìn không còn ra hình dạng gì nữa. Anh cảm thấy cả người đột nhiên run lên một cái, một cơn đau nhức chợt nổi lên, cuồn cuộn cuốn quanh trong dạ dày một hồi đau đớn. Cơn đau làm anh sững sờ lui về phía sau mấy bước, ngã ngồi ở trên ghế đá, ngồi lặng ở nơi đó sắc mặt tái nhợt. Đây là loại hoa mà cô yêu thích, anh đã mang về đây từ căn nhà trọ ở khu Cẩm Hồ. Anh nhớ cô đã từng tỉ mỉ chăm sóc những cây hoa này, yêu mến không rời, mỗi ngày đều phải ra ngắm nghía tới mấy lần. Sau khi cô đi, gian phòng kia đã bị anh đóng cửa, tuy thỉnh thoảng sẽ có người tới để dọn dẹp nhà cửa, tưới tắm cho cây, nhưng cũng không biết cách chăm sóc cho tưới nước cho hoa như thế nào. Rốt cuộc sau khi cô rời đi, những chậu hoa kia hết chậu này tới chậu khác thi nhau chết hết, đến cuối cùng, chỉ còn sót lại một khóm hoa này. Anh đã mang hoa từ thành phố A đến Hàng Châu này, khi ấy anh đã từng thầm nghĩ trong lòng, nếu như có một ngày nào đó cô trở lại, nhìn thấy anh chăm sóc cho cây hoa mà cô yêu thích tươi tốt như thế, không biết có thể làm cho cô thấy rất vui vẻ hay không. Nhưng mà bây giờ, cô đã trở lại, nhưng lại lạnh lùng như vậy, tự tay mình phá hủy ngay cả những thứ mà bản thân mình vẫn yêu thích. Cô thực sự không muốn quay trở về nữa rồi. Đối với anh, cô hoàn toàn chỉ có nỗi thất vọng và thống hận mà thôi. Những điều này anh cũng đã từng nghĩ tới, nhưng khi mang thực tế tàn khốc như vậy đặt ở trước mặt của anh, lại làm cho anh không thể nào chịu đựng nổi. Anh bụng tay che lấy nơi dạ dày đang cuộn lên từng hồi đau đớn. Anh ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt cô nụ cười giễu cợt càng ngày càng tăng lên, đáy mắt anh tối sầm lại đầy khổ sở. Rồi sau đó cô xoay người lại, không chút do dự liền bỏ đi, cô kéo chiếc cửa kính đi ra ngoài ban công, mở ra, đóng lại, lớp kính sáng ngời phản xạ lại những tia sáng chói mắt. Anh không sao chịu nổi khoát tay lên che kín mắt, nhìn lại nơi đó, đã không còn thấy bóng dáng của cô nữa rồi. Một mình anh ngồi ở chỗ đó, cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Trước mắt anh lúc này chỉ thấy những đốm sáng trắng đang nhảy múa loạn xạ, trong đầu anh chỉ thấy cơn choáng váng đang ập đến từng hồi, từng hồi. Anh bị trận đau bụng hành hạ đến không còn một chút hơi sức, sau ba phen mấy bận sau, sự đau đớn kia mới dần dần ngớt đi, anh mới có thể hít thở bình. Góc truyện audio.com thường trở lại, nhưng chỉ một lát sau, nó lại càng phát ra mãnh liệt hơn, anh đau đến mức mồ hôi ướt đẫm sống lưng, mặt cũng là tái nhợt rất đáng sợ, giống như người mới được vớt từ trong nước ra ngoài vậy. Thẩm Bắc Thành tìm được anh, nhìn thấy bộ dạng của anh thì sợ hết hồn. Thẩm Bắc Thành dìu anh trở về nhà, biết anh đang đau bụng, liền đi tìm thuốc đau dạ dày cho anh uống, nhưng uống vào rồi mà vẫn thấy đau như cũ, không có một chút tác dụng nào, liền không thể không gọi điện thoại cho bác sĩ. Nhưng ngay cả bác sĩ cũng không có cách nào để xử lý cho tốt, thấy anh đau đến lợi hại, đành phải lấy ra loại thuốc giảm đau chứa nha phiến thuốc phiện để cho anh uống, sau đó cơn đau của anh mới dần dần dịu lại. Khi Thẩm Bắc Thành đỡ anh lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi, đang đi chợt anh nhìn thấy Tương Tư đi qua, sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như nước, lúc cô đi qua bên cạnh Hà Dĩ Kiệt, mắt của Hà Dĩ Kiệt nhìn cô không chớp. Nhưng ánh mắt của cô cũng không hề có một chút gợn sóng, cứ bình thản nhìn về phía trước, bước chân vững vàng, đi từng bước xuống lầu. Tư Tư, Thẩm Bắc Thành gọi lại cô. Tư Tư dừng bước chân của mình lại, ánh mắt ngừng ở trên mặt của Thẩm Bắc Thành, giọng nói hờ hững. Có chuyện gì vậy, vết thương của cô thế nào rồi? Thẩm Bắc Thành nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt cũng không ngừng nhìn về Hà Dĩ Kiệt đang ở bên cạnh. Hà Dĩ Kiệt đứng ở ngay bên cạnh Thẩm Bắc Thành, nhưng cô vẫn không hề nhìn anh, chỉ nói với Thẩm Bắc Thành mấy câu sau đó liền xoay ngựa tiếp tục đi xuống lầu. Từ đầu đến cuối cô cũng không buồn liếc nhìn anh lấy một cái. Đột nhiên Hà Dĩ Kiệt cắn chặt hàm răng, cô không những không thèm nhìn ngó gì tới anh, làm cho anh cảm thấy còn khó chịu hơn so với cơn đau dạ dày lúc nãy. anh nghe thấy giọng nói thong thả từ tốn của cô, chợt có cảm thấy sao giọng nói ấy nghe thật âm u, giống như giọng nói của ma quỷ vậy, nó khuấy động trong anh, làm cho toàn thân anh thấy không được thoải mái. Anh tránh ra khỏi tay của Thẩm Bắc Thành, đẩy cánh cửa ra, sau đó nặng nề đóng sầm cửa lại, hai nhắm mắt chặt. Anh có cảm giác toàn bộ thế giới lúc này dường như đã biến thành một màu đen tối u ám. Anh tránh ra khỏi tay của Thẩm Bắc Thành, đẩy cánh cửa ra, sau đó nặng nề đóng sầm cửa lại, hai nhắm mắt chặt. Anh có cảm giác toàn bộ thế giới lúc này dường như đã biến thành một màu đen tối u ám. Đến khoảng xế chiều, thừa dịp Nặc Nặc còn ngủ chưa, Tư Tư đi ra ngoài một chuyến, lúc cô trở lại thì trời đã tối rồi, Hà Dĩ Kiệt vẫn còn ở trên lầu. Thanh Thu cùng với Nặc Nặc đang ở phòng khách đợi cô, thấy cô trở lại, Nặc Nặc lập tức nhào tới, hiển nhiên cô bé đã khóc từ rất lâu rồi, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt nguệch ngoạc. Trong tay Tư Tư đang cầm chiếc túi vội vã đặt xuống ở một bên trên bàn trà, giơ tay ra bế Nặc Nặc lên. Ánh mắt của Thanh Thu hơi sững lại, xuyên qua chiếc túi nhựa trong suốt mỏng mảnh, cô có thể nhìn thấy rất rõ bên trong đó là những hộp thuốc nhỏ được xếp chồng lên nhau rất ngay ngắn. Cách chương.